Pháp hội Bồ Tát Kiến Thiệt thứ 16, Hán dịch Cao Tề, Pháp sư Na Liên Đề Gia Xá, Việt dịch Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Phẩm từ thứ nhất. Như vậy tôi nghe, một lúc Đức Phật ở tại nước Ca Tỳ La Vệ, rừng Ni Cư Đà, cùng với chúng đại tỳ kheo 1250 người câu hội. Tên các ngài là Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Già Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, Ma Ha Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên. Tất cả đều là đại A La Hán, các lậu đã hết, không còn phiền não, tâm tự tại, tâm thiện giải thoát, huệ thiện giải thoát. Như đại long tượng, chỗ làm đã xong, đều bỏ gánh nặng, đến được tự lợi, hết các kiết sử, ở trong chánh giáo tâm được thiện giải. Nơi tất cả pháp tâm không chỗ ngại, đến nơi bờ kia tự được giải thoát và giải thoát quyến thuộc, tự được điều phục và điều phục quyến thuộc, tự được tịch định và tịch định quyến thuộc, tự được độ thoát và độ thoát quyến thuộc, tự đến bờ kia và làm quyến thuộc đến bờ, tự đến lục địa và làm quyến thuộc đến lục địa, tự được an ổn và an ổn quyến thuộc, tự được tịch diệt và tịch diệt quyến thuộc, tự phá phiền não và phá phiền não cho quyến thuộc, tự được sa môn và sa môn quyến thuộc, tự được dứt ác và dứt ác quyến thuộc, tự được bà la môn và bà la môn quyến thuộc, tự trừ ác pháp và trừ ác pháp quyến thuộc, tự biết rõ các pháp và làm quyến thuộc biết rõ, tự mình đắc độ và hay đắc độ quyến thuộc, tự đủ các đức và làm quyến thuộc đủ các đức, tự không phiền não và làm không phiền não cho quyến thuộc, tự lìa năm chi và làm quyến thuộc lìa năm chi, tự được lìa chướng và làm quyến thuộc lìa chứng, tự được tình ý và làm quyến thuộc được tình ý, tự được lục thông và làm quyến thuộc đủ lục thông, tự lìa ghét yêu giải thoát và làm quyến thuộc lìa ghét yêu giải thoát, tự thủ hộ nhất tâm và làm quyến thuộc thủ hộ nhất tâm, tự niệm môn cụ túc và làm quyến thuộc niệm môn cụ túc, tự y tứ y và làm quyến thuộc y tứ y, tự rời lìa các kiến chấp và làm cho quyến thuộc lìa kiến chấp, tự bỏ các hy vọng và làm cho quyến thuộc bỏ hy vọng, tự được tận hành và làm cho quyến thuộc tận hành, tự được sự diệt xong và làm cho quyến thuộc sự diệt xong, tự tu và làm cho quyến thuộc tự tu, tự không trượt niệm và làm cho quyến thuộc không trượt niệm, tự đoạn dứt hữu giác và làm cho quyến thuộc đoạn hữu giác, tự nương thân hành và làm cho quyến thuộc nương thân hành, tự được thích bất động và làm quyến thuộc thích bất động, tự thiện giải thoát và làm quyến thuộc tâm thiện giải thoát, tự huệ thiện giải thoát và làm quyến thuộc huệ thiện giải thoát, tự được hiền thánh và làm quyến thuộc được hiền thánh. Các bậc như vậy được rời lìa nhánh lá, trừ bỏ gia thứa, chỉ có tâm thiệt kiên cố mà an trụ. Bấy giờ Đức Thế Tôn vào lúc cuối đêm ngồi ngoài đất trống, chúng tỳ kheo vây quanh bốn mặt. Đức Thế Tôn quan sát chúng tỳ kheo rồi bảo rằng: các ông dò tìm một người có thể đến giáo hóa Tịnh Phạn Như. Huệ Mạng A Nhã Kiều Trần Như đứng dậy, trịch y giai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay tác lễ, rồi bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, tôi đến giáo hóa Tịnh Phạn Dương được chăng? Đức Phật nói: thôi, này Kiều Trần Như, nay ông đầy đủ đức của bậc đại sư, chẳng nên đến đó. Các ngài Huệ Mạng, Bà Sáp Mô, Gia Du Đà, Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Ma Ha Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên đều lần lượt bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, tôi có thể đến giáo hóa Tịnh Phạn Dương. Đức Phật nói: thôi, các ông đều đầy đủ pháp tôn trọng của bậc đại sư, chẳng nên đến đó giáo hóa. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên tự nghĩ: nay Đức Thế Tôn muốn ai đến giáo hóa Tịnh Phạn Dương? Nghĩ xong liền nhập Như Thiệt Tam Muội, dùng sức Tam Muội trang nghiêm tâm mình, liền thấy được ý của Phật muốn Huệ Mạng Ca Lưu Đà Di đến giáo hóa Tịnh Phạn Dương. Ví như trong cửa sổ lầu gác nhiều tầng, ánh sáng mặt nhật chiếu vào vách phía tây, Đại Mục Kiền Liên thấy tâm của Phật chuyên ở Ca Lưu Đại Viên, muốn bảo đi giáo hóa phụ dương cũng như vậy. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên xuất định đến chỗ tôn giả Ca Lưu Đại Viên mà nói rằng: tâm niệm của Thế Tôn biết ngài có thể giáo hóa Tịnh Phạn Dương, nay ngài nên phát đại dũng mãnh mau đến giáo hóa. Tôn giả Ca Lưu Đại Di nói: thứ dân còn khó giáo hóa, huống là quốc dương. Tại sao? Đại dương dòng sát lợi quán đảnh, có sức tự tại, khó giáo hóa được. Dĩ như chứa hộp củi khô, hoặc 2 năm, 3 năm đến ngàn năm, củi tích chứa lâu năm như vậy rất là khô ráo. Bây giờ có người phóng hỏa đốt thành ngọn lửa lớn. Thưa ngài Đại Mục Kiền Liên, khối lửa ấy chừng có lớn chăng? Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói: rất lớn. Tôn giả Ca Lưu Đại Di nói: nếu lại có người đem vô lượng dầu tô tưới vào, khối lửa ấy có thêm thành chăng? Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói: càng thành hơn gấp bội. Tôn giả Ca Lưu Đại Di nói: có thể đến gần khối lửa ấy chăng? Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói: khó gần được. Tôn giả Ca Lưu Đại Di nói: đại dương dòng sát lợi quán đảnh ấy khó có thể giáo hóa, có đến gần cũng như vậy. Thưa ngài Đại Mục Kiền Liên, dĩ như ngà của voi cuồng, có nên đụng chạm được chăng? Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói: chẳng nên đụng chạm. Tôn giả Ca Lưu Đại Di nói: đại dương dòng sát lợi quán đảnh khó giáo hóa được cũng như vậy. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói: Đức Thế Tôn tâm niệm biết ngài có khả năng đến giáo hóa Tịnh Phạn Dương vậy. Tôn giả Ca Lưu Đại Di nói: có thiệt Đức Thế Tôn nghĩ rằng tôi có khả năng đến giáo hóa Tịnh Phạn Dương chăng? Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói: Đức Thế Tôn thiệt nghĩ đến ngài, cho rằng ngài có khả năng giáo hóa được phụ dương. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Ca Lưu Đại Di rằng ông nên vào thành giáo hóa phụ dương, chỉ có Phật và ông là có thể giáo hóa được Tịnh Phạn Dương thôi. Này Ca Lưu Đại Di, trong hàng thanh văn đệ tử Phật, ông là người có khả năng đệ nhất về việc giáo hóa các ấp tụ lạc. Đức Thế Tôn liền nói kệ tụng bảo Ca Lưu Đại Di rằng: lắng nghe Ưu Đại Di, ông hay giáo hóa giỏi, quyết khiến dòng thích mình. Đến quá tối thắng dương, lúc vua được tỏ ngộ lợi ích hàng trời người, quyết được đến bờ kia, ông nên mau đến quá Tịnh Phạn Dương dòng thích. Nay lòng hờn loạn trượt, niềm huệ chẳng hiện hành, dường như té gục cao, luyến tiếc nơi ngôi cao, tâm huệ mê mất hết, như người buông mất vốn, dõi nhớ sanh khổ nhiều. Như trời mất cung điện, luyến nhớ ngũ dục lạc, chưa biết Phật chánh pháp, buồn rầu rất đảo loạn, tự nghĩ mất thất bửu và bốn cấp nhân gian. Nhớ đến ngôi thánh dương, miệng thốt lời phi pháp, có lúc vua buồn loạn, chẳng biết mình và người, như quỷ đoạt tinh hồn, nắm giữ lấy thân người. Như tại núi Kê La, tất cả không chỗ thấy, não hận ấy che chướng, nên thấy lại chẳng thấy. Cũng như ngủ mê chết, tâm mình chẳng tự biết, bị lo hờn mê chướng, vua chẳng biết tự mình. Như người vợ chết chồng, buồn khóc sanh lo khổ, nay vua si não loạn, buồn thương sanh khổ lớn. Ông có phương tiện giỏi, đến quá Tịnh Phạn Dương, xô ngã tràn tà mạng, kiến lập đèn chánh pháp, không còn ai quá được Tịnh Phạn Đại Dương ấy, chỉ có Ưu Đại Di. Thuở trước từng đồng hành, Ưu Đại Di nên biết từng có đại quốc dương tên là Tăng Trưởng Thiệt, danh tiếng chấn mười phương. Như pháp làm quốc dương, tất cả đều quy hóa, dùng chánh pháp trị dân, vua lãnh tứ thiên hạ. Trong ấy đầy thành ấp, giường tược bông trái thơm, nhiều những chúng hiền thánh, không có người tạp ác. Rừng tốt rất trù mật, đất sạch không gai gốc, rất nhiều thứ tịnh diệu, ao hoa trang nghiêm đẹp. Nhân dân rất đông giàu, bỏ ác ăn ở lành, đóng các cửa ác thú, quyết lên thiên đạo tốt. Xưa vua ấy có con, từng cúng dường nhiều Phật, tu đủ các căn lành, tròn đầy những công đức, tên là Diệu Kiên Huệ, được nhiều người hầu hạ, thường thấy lỗi ngũ dục, bỏ nhà ưa nhàn tĩnh, phụ dương bảo dương tử, con nên thọ ngũ dục, thể nữ tự vui chơi. Ở cung điện báo đẹp, cha sắm sửa cho con, đồ chơi không hề thiếu, sao con chẳng thọ vui? Con nên nói ý con, biết các loài lành tốt trong cung báo của con, gái báo thường dây quanh, cảnh tốt rất đáng vui. Chư tiên nhân ở rừng, con bỏ trở về nhà, thọ các vui nữ sắc, huống còn không thiếu thốn. Chúng thể nữ vây quanh, vua quan đều tùy tùng, cung điện như thiên cung, nên thọ ngũ dục lạc. Cung nữ rất xinh đẹp, chẳng khác gì thiên nữ, múa ca đánh nhạc hay, có thể tùy ý vui. Mắt như lá ưu ba, môi đỏ như ngầm son, mặt tròn mày rồng đen, trán bằng cổ cao ngấn, tay thẳng đầy tròn trịa, đẹp như dòi tượng dương. Bàn tay màu hoa sen, ngón tròn giót mềm đẹp, lưỡi mỏng rồng đỏ hồng, lời hay như cam lộ, răng trắng trong kính đều. Chuỗi ngọc y phục báo, rúng sâu chẳng hiện bụng, lưng như giày kim cương, dế đùi mềm tròn thẳng, không khác đùi lộc dương. Bước đi như ngai dương, thấy đều nhìn ngó con. Tuổi trai tráng đáng yêu, có thể nói giọng giỏi. Con và các người đẹp như hoa xuân nở tốt. Trai tráng tuổi chưa già, phải mau thọ dục lạc, kiên huệ bạch phụ dương. Cha nói phi chánh lý, nếu có lời đúng pháp, truyền bảo chẳng dám trái. Nay cha nghe con nói lời lành và chân thiện, nhận đến trong giấc mơ, chẳng có ý tưởng dục. Nay lời nói của cha, người trí chẳng bằng lòng, kẻ ngu thích dục lạc, người sáng thì thường nhàn. Sao có người mắt sáng khen người mù dẫn đường? Đâu có người trên bờ là thích bị chìm đắm? Đâu có người giải thoát mà lại ưa ngục tù? Đâu có người an lạc lại khen tặng sự khổ? Ý con xem phụ dương như kẻ mù chìm tù, như mộng thọ ngũ dục lại bị dục nhận chìm. Phụ dương như đuôi mù, mắt con sáng thấy rõ, cha bị dục cuốn trôi. Nay con rất nhàm chán, dục như chán thuốc độc, cũng như đầu rắn độc, như mũi dao gươm bén, cũng như khối lửa lớn. Lúc vua quan khuyên bảo, kiên huệ đều chẳng nghe, bỏ cha và quốc độ, rời dục mà xuất gia, như rắn lột da cũ, cũng như bỏ mũi giải, rời xa những lỗi ác, tuyệt hy vọng xuất gia. Lúc kiên huệ bỏ tục, có một quan chức trẻ, người ấy tên Nguyệt Thí, bỏ nhà theo kiên huệ, đồng tử xuất gia rồi, và cùng quan trẻ kia thành tựu bốn phạm trụ, đầy đủ ngũ thần thông, thấy rõ lỗi ngũ dục, siêu tuyệt nơi dục giới, chuyển chánh diệu pháp luân, sanh thẳng lên phạm thiên. Đồng tử xuất gia rồi, phụ dương lòng ghét giận. Nguyệt Thí đến chỗ vua, giáo hóa cho vua mừng. Ưu Đà Di nên biết, thuở xưa kia kiên huệ rời xa nơi ngũ dục, nay chính là thân ta. Ưu Đà Di nên biết, vua tăng thiệt xưa kia đâu phải ai xa lạ, là tịnh phạn dương vậy. Ưu Đà Di nên biết, người theo ta xuất gia, Nguyệt Thí là thân ông, đã từng quá tăng thiệt, thế nên Ưu Đà Di nay nên quá phụ dương, quyết có lợi ích lớn, vì xưa đã giáo hóa. Tôn giả Ưu Đà Di nghe lời phán dạy của Phật, liền nín lặng lãnh nhận. Lúc đó Tôn giả Ưu Đà Di qua đêm đến sáng, vào giờ khất thực, đắp y mang bát đi vào thành Ca Tỳ La. Có hơn ngàn người dòng Thích Ca tập họp tại Dương Môn, đều có chỗ cần. Vua Tịnh Phạn Dương nghe Phật Như Lai đến thành Ca Tỳ La tại rừng Ni Cư, dương sanh lòng ghét hờn rằng: đứa con ấy xuất gia, chối bỏ chủng tộc giàu sang ta, nếu nó ở nhà sẽ đối ngôi Kim Luân cai trị tứ thiên hạ, thống lãnh đúng pháp nhân dân không nghịch mạng. Đầy đủ bảy báo: Luân Bửu, Tượng Bửu, Mã Bửu, Mani Bửu, Nữ Bửu, Chủ Tạng Thần Bửu, Đạo Sư Bửu. Ngàn con trai dũng kiện, dung nhan xinh đẹp, có khả năng dẹp cường địch, bảo hộ tứ thiên hạ, chẳng dùng vũ khí ngự trị quốc độ, chỉ trì chánh đúng pháp tự nhiên thái bình. Ta được làm luân dương tự tài khoái lạc, họ phải tôn trọng cúng dường cho ta. Vì đứa con ấy xuất gia, nên những sự đáng lẽ được ấy mà đều mất cả. Tịnh Phạn Dương nghĩ như vậy rồi truyền cho dòng Thích: tất cả mọi người chẳng được đến chỗ con ta ở, kính tin nghe pháp, nếu có ai phạm sẽ chém đầu. Bấy giờ có người dòng Thích tên Hỷ Diện chẳng ở trong chúng, chẳng nghe lệnh dương. Thế Tôn giả Ưu Đà Di liền đến cúi đầu thưa: tôn giả mới đến được bình an chăng? Đức Thế Tôn an vui ít bệnh ít não, đi đứng nhanh nhẹ, đi đường chẳng mệt, ăn uống chẳng thiếu chăng? Tôn giả Ưu Đà Di bảo Hỷ Diện rằng: Đức Như Lai an lạc ít bệnh ít não, đi đứng nhanh nhẹ, đi đường chẳng mệt, ăn uống chẳng thiếu. Có người dòng Thích tên Thiện Giác, thấy Hỷ Diện cùng tôn giả Ưu Đà Di tại chỗ vắng nói chuyện, cũng đến thưa rằng: Đại đức từ xa đến, được an lành chăng? Đức Thế Tôn đi đứng an lạc, ít bệnh, ít não, đi đường chẳng mệt, ăn uống chẳng thiếu chăng? Tôn giả Ưu Đà Di bảo Thiện Giác rằng: Đức Như Lai thánh ngự an lạc, ít bệnh, ít não, đi đường chẳng mệt, ăn uống chẳng thiếu. Lại có hai người dòng Thích tên Vô Ưu và Ly Ưu, thấy Hỷ Diện và Thiện Giác cùng Ưu Đà Di ở chỗ vắng nói chuyện. Hai người cũng đến chào đón hỏi thăm như trên, rồi tiếp hỏi: Bạch Đại Đức, Đức Như Lai ở trên đường đi, cớ sao không thiếu? Tôn giả Ưu Đà Di báo với Vô Ưu và Ly Ưu rằng: Do Tứ Thiên Vương, Thiên Đế Thích, Phạm Thiên Vương và chư thiên thường đến cúng dường nên chẳng thiếu vậy. Các người dòng Thích ấy đồng thưa rằng: Bạch Đại Đức Ưu Đà Di, chúng tôi đều muốn đến chỗ Đức Phật Thế Tôn cúng dường nghe pháp mà sợ chẳng được, vì Tịnh Phạn Vương có sắc lệnh nghiêm cấm tất cả người dòng Thích, nếu ai vi phạm sẽ bị chém đầu. Tôn giả Ưu Đà Di nghe nói bèn nghĩ rằng: Đây là phụ vương rất oán hận, tôi phải dùng phương tiện để đến chỗ vương. Tôn giả Ưu Đà Di liền nhập Như Thiệt Tam Muội, dùng sức Tam Muội trang nghiêm tâm mình, lại dùng thần lực bay cao bằng 7 cây đa la, ngồi kiết già trên hư không, rồi bay đến chỗ Tịnh Phạn Vương. Nhà vua ngó thấy liền rời chỗ ngồi, đứng dậy chắp tay cung kính hướng về Ưu Đà Di mà nói kệ rằng: Đại sư Ca Sa từ đâu đến, thành tựu quay nghi khó được thấy, nếu có cần gì xin nói bao, nay tôi thành tâm quyết phụng cấp. Tôn giả Ưu Đà Di nói kệ đáp vương rằng: Tôi là con của con Đại Vương, Đại Vương là tổ phụ của tôi, tôi vì Như Lai đi khất thực, được đồ ăn sẽ về dân Phật. Hôm nay Đại Vương được lợi lành, con vua là đấng tối tôn thượng, quay đức quang minh chiếu mười phương, như trăng rằm mặt nhật giữa trưa, như mặt nhật không gian chẳng mây mù, ánh sáng chói chang đều chiếu khắp, đứng tối thắng con trai Đại Vương, quay đức danh tiếng giang mười phương, vườn trăng đêm thu lúc mới mọc, che lấp lửa đốm khắp soi sáng, đứng tối thắng con trai Đại Vương, hàng phục ngoại đạo riêng sáng chói, như giữa trưa mặt nhật chói chang, tinh tú bị lấn nên chẳng hiện, đứng tối thắng con trai Đại Vương, hàng phục ngoại đạo tự mình sáng, như giữa trưa mặt nhật lấn trăng, làm mặt nguyệt mất sáng chẳng hiện, con trai Đại Vương phục ngoại đạo, như mặt nhật sáng làm trăng ẩn, như cầm thú nghe sư tử rống, thủy lục không hành tan về hang, sợ chạy đào tẩu mê phương hướng, vì tiếng sư tử khó chịu đựng, Đại Thánh Như Lai lúc gầm rống, tà ngoại được nghe tiếng vô ngã, dầu kẻ vô tri đến hữu đảnh, nghe tiếng vô ngã thảy đều sợ. Trong nhân thiên kẻ ngu si mù, Như Lai mắt sáng chỉ đường họ, vì họ làm đèn trừ tối tâm, phát khởi chí sáng tối vô thường, chánh tà bình đẳng chẳng bình đẳng, dạy bảo thế gian đạo phi đạo, vì người lạc đường chỉ đúng đường. Từ bùng dục nhiễm vớt ra khỏi, như mây bao phủ ao khô cạn, mưa tuôn đầy tràn ruộng ướt đều, con trai Đại Vương đến tối thắng, gây dựng mưa pháp nhuận trời người, như nước thấm đất và núi sông, cùng trăm giống cỏ rừng cây cối, cỏ thuốc cây cành và dây leo, hoa thơm đua nở khắp núi đẹp, đấng đủ thập lực tứ vô quý, đầy đủ 18 pháp bất cộng, trái nhất thiết chí hoa trang nghiêm, con trai Đại Vương thân di diệu, như núi Tu Di ở giữa biển, nghiêm tốt bất động trời thích ở, con trai Đại Vương đấng thiện thệ, trong biển Sa Môn tối đệ nhất, đao lợi Thiên Chúa xả chỉ phu, trong chúng chư thiên kỳ diệu nhất, con trai Đại Vương đấng Thế Tôn, trong chúng Sa Môn kỳ diệu nhất, tuyên nói bí áo pháp thầm thâm, dùng điện đại bi chiếu khắp chỗ, Như Lai Long Vương tuôn mưa pháp, niệm xứ nước ao chảy chậm xuống, quay đức kỳ giới như mặt nhật, dùng sức Tam Muội trừ mê tối, sáng trí huệ dứt phiền não ái, mặt nhật đại thánh chiếu thế gian, đầy đủ niệm xứ báo ma ni, thuyền bè giới định qua bỉ ngàn, giác chi gươm báo thiền tràn đầy, lại cầu Vô Ưu vào biển Phật, rễ giới thanh tịnh chắc khó độc, Tam Muội lá cây cành niệm xứ, thích giác hoa không thân cây cứng, vô ngã kiên cố thành cây Phật, đi trong rừng giới người đại lực, tam muội điều phục nương núi đức, ba môn giải thoát làm cảnh giới, Phật thập trí lực là Dương Tử, chánh kiến vô trước đấng Thế Tôn, hàng phục cường địch đại Pháp Dương, khủng bố tất cả các ngoại đạo, con trai đại dương đấng vô quý, tịnh giới đức tạng diệu trang nghiêm, thiền định tịch diệt y phục báo, Thế Tôn đủ trí cảnh giải thoát, bố thí tài vật như trưởng giả, xa lìa các ác hợp những lành, gốc thiện huệ diệt các phiền não, trí huệ thí pháp cho trời người, con trai đại dương đấng chói sáng, mây giới trời huệ dùng làm chớp, tám sợ tơi mưa hay nhuận thấm, Thế Tôn giúp ích mầm mà tốt, Dương Tử dường như rồng lớn mưa. Tịnh Phạn Dương nói kệ hỏi rằng: Thắng sĩ đến đây an lạc chăng? Đến như uống ăn không thiếu thốn, thân không mỏi mệt giường nềm chiếu, như qua bờ sông chẳng héo úa. Tôn giả U Đà Di nói kệ đáp rằng: Cảnh giới thiền định đủ thần lực, thân tâm an lạc khắp đầy đủ, Thế Tôn tinh thần trụ tịch tỉnh, dường như sen vàng chẳng khô khan. Tịnh Phạn Dương nói kệ hỏi rằng: Xưa dùng cờ trống tự cảnh tỉnh, âm nhạc tranh sắc cùng tiêu sáo, kỹ nữ xinh đẹp để tự vui, nay ở rừng vắng chẳng khổ ư? Tôn giả U Đà Di nói kệ đáp rằng: Thiền định tịch tỉnh làm cảnh giới, khéo hay tu học tam muội vui, đi đứng ngồi nằm nương pháp lành, tâm thường mừng vui không khổ não. Tịnh Phạn Dương nói kệ hỏi rằng: Dường bảo vô giá thường nằm an, lúc ngủ gái đẹp luôn hầu cạnh, giáp vòng trần thiết nhiều đèn sáng, vậy sao rằm tối chẳng buồn bực? Tôn giả U Đà Di nói kệ đáp rằng: Lúc ngủ Thế Tôn nằm giường thánh, nệm êm là từ gối mềm bi, Phật an trụ hỷ tâm thường vui, bỏ ba cõi khổ chẳng buồn bực. Tịnh Phạn Dương nói kệ hỏi rằng: Hàng thích chủng mạnh thường dây quanh, học trọng thông thái dùng làm bạn, lớn khôn trong cung điện nguy nga, vậy sao ngày nay thích rừng vắng? Tôn giả U Đà Di nói kệ đáp rằng: Như pháp sanh con luôn kệ cận, đồng tu chỉ định ở tại bên, lòng ưa rừng vắng tu thiền định, đạo sư vô quý thích núi rừng. Tịnh Phạn Dương nói kệ hỏi rằng: Đồng tử ngày xưa lúc ở cung, dùng ao tắm trời để tắm gội, cũng dùng dầu thơm thoa thân mình, nay ở trong rừng ai tắm cho? Tôn giả U Đà Di nói kệ đáp rằng: Nước ao các pháp bờ giới lạnh, Thế Tôn tự tắm và tắm người, mình cùng các con nổi chẳng ước, tự độ đã xong độ quần xanh. Tịnh Phạn Dương nói kệ hỏi rằng: Ngày xưa hương thơm thường ướp thân, chỉ vàng châu ngọc để trang nghiêm, thường mặc thiên tử y phục báo, nay ở trong rừng trang sức gì? Tôn giả U Đà Di nói kệ đáp rằng: Tràn qua công đức hương ướp giới, anh lạc thiền định y tàm quý, trí huệ giải thoát tự trang nghiêm, ánh sáng quay đức chiếu khắp rừng. Tịnh Phạn Dương nói kệ hỏi rằng: Xưa dùng dao gươm cung tên mâu, dũng sĩ cầm mang luôn phòng về, cũng dùng lòng báo thường che trên, nay ở rừng vắng ai hộ về? Tôn giả U Đà Di nói kệ đáp rằng: Từ bi nhẫn nhục tự phòng về, đệ tử thanh văn quyến thuộc mạnh, dùng công đức lành quyết không sợ, thập lực hùng mãnh tứ vô quý. Tịnh Phạn Dương nói kệ khen rằng: Lành thay, khéo nói đức con tôi, lâu tu pháp lành chẳng thối chuyển, ngài lấy bát xong mang bát về, tôi cũng đi đến chỗ Thế Tôn. Tôn giả U Đà Di lại thưa vua rằng: Tâu Đại Dương, đức bà và bà là thầy đại chúng hay ngự phục chúng sanh, là đại tiên nhân hay khéo an trụ, trong chúng sa môn là vua sa môn, ánh sáng chiếu khắp như trăng đêm rằm muôn sao dây quanh, ánh sáng rất sáng chiếu khắp nơi. Đức Thế Tôn cũng vậy, ở trong chúng sa môn ánh sáng chiếu khắp như trăng mùa thu ở trong hư không chẳng có mây che. Đức bà già bà cũng vậy, ở trong đại chúng ánh sáng chiếu khắp như Thiên Đế Thích là vua chư thiên ở thiền pháp đường, trong hàng chư thiên ánh sáng rực rỡ. Đức bà già bà ở trong đại chúng ánh sáng rực rỡ cũng như vậy. Như Dạ Ma Thiên Dương, Đao Xuất Đà Thiên Dương, Quá Lạc Thiên Dương, Tha Quá Tự Tại Thiên Dương, ở trong chúng chư thiên ánh sáng rực rỡ quay đức độc tôn. Đến bà già bà ở trong đại chúng quay đức độc tôn cũng vậy. như đại Phạm Thiên Dương, chúa thế giới Ta Bà, trăm ức chúng Phạm Thiên vây quanh, ánh sáng rực rỡ, quay đức độc tôn. Đấng Bà Già Bà ở trong chúng Sa Môn, quay đức hiện hích độc tôn cũng vậy. Nghe nói đạo đức của Đấng Bà Già Bà xong, Tịnh Phạn Dư tự nghĩ rằng Sa Môn này là đệ tử Thanh Văn, còn có đại thần thông, đại quay đức như vậy, huống là Đức Như Lai. Vua lại nhớ lúc Thái Tử vừa sanh, chỉ cả đại địa chấn động sáu cách 18 tướng: Đồng biến đồng, Đẳng biến đồng, Dũng biến Dũng, Đẳng biến Dũng, Khởi biến Khởi, Đẳng biến Khởi, Chấn biến Chấn, Đẳng biến Chấn, Hống biến Hống, Đẳng biến Hống, Kích biến Kích, Đẳng biến Kích. Phóng ánh sáng lớn, không ai đỡ dìu, bà tự đi bảy bước. Trên không có hai đường nước chảy xuống tắm gội thân thể, tự nhiên có thánh tọa bằng chân kim. Trong hư không hóa thành lộng trời, chư thiên lễ bái. Từ đó đến ngày chưa xuất gia, chẳng bị ngũ dục mê hoặc. Phàm có làm điều gì thì quyết định chẳng bỏ dở, nói gì thì làm được nấy. Trong tất cả thời gian kiên cố đại lực, chẳng nói dối, chẳng trái tính hành. Từng có lời rằng, tôi thành vô thượng bồ đề, tự độ mình rồi sẽ độ phụ dương. Tịnh Phạn Dương nhớ Phật lúc còn là Thái Tử Bồ Tát đã có bổn thệ nguyện, nên vua nói kệ rằng: Nếu có người sơ sanh, trí sáng nói chẳng luống, lời cùng việc chẳng khác, người trí ai chẳng tin. Nếu người lúc sơ sanh đối cha nói thành Phật, quyết làm bậc Thế Tôn, người trí ai chẳng tin. Nếu có người chẳng tiếc khối báo bằng núi tuyết, rời lìa những tham lẫn, người trí ai chẳng tin. Nếu người trong giấc mộng chẳng nói lời hư vọng, như lời mà tu hành, người trí ai chẳng tin. Lời nói như gươm dao, chẳng não cũng khiến giận, người rời sự giận hờn, người trí ai chẳng tin. Không có ai khi được, tham sân cũng chẳng nhiễm. Vua đầy đủ trí huệ, người trí ai chẳng tin. Tất cả ngũ dục lạc và cùng những giàu sang đều không cột trói được, người trí ai chẳng tin. Các thứ sự hy hữu và cùng những vật tốt không làm động lòng được, người trí ai chẳng tin. Dùng những lời ngọt ngon, thông minh, lời nói khéo không làm mê hoặc được, người trí ai chẳng tin. Dùng những lời thuận nghĩa, những câu muốn quyết định cũng chẳng buộc ràng được, người trí ai chẳng tin. Quân lực bố trí mạnh cùng nhiều cách canh phòng vẫn vượt khỏi hoàn thành, người trí ai chẳng tin. Rời bỏ ngũ dục lạc để cầu hạnh cam lộ, hy vọng được bồ đề, người trí ai chẳng tin. Sáu năm tu khổ hạnh, dũng mãnh không ai bằng, cầu được thắng bồ đề, người trí ai chẳng tin. Sáu năm ăn thô ít, cầu được thắng bồ đề, lợi an các thế gian, người trí ai chẳng tin. Sáu năm bị ma nhiễu, nối nhau tìm lỗi dở, vẫn chẳng gặp được dịp, người trí ai chẳng tin. Rời xa lỗi ngũ dục, chẳng cầu vật người khác, thường lợi ích thế gian, người trí ai chẳng tin. Chẳng nghe pháp nơi người, tự nhiên thành bồ đề, tịch định khó biết được, người trí ai chẳng tin. Phạm Dương đến khuyến thỉnh, cần cầu Phật Thế Tôn, như thỉnh mà diễn thuyết, người trí ai chẳng tin. Vì thương xót nhớ tôi nên đến giường ni câu. Vì độ các thích chủng, người trí ai chẳng tin. Như Lai tự độ rồi, độ tôi khỏi biển khổ, ghi nhớ thệ nguyện xưa, người trí ai chẳng tin. Nay là lúc được lợi, biết Phật nhất thiết ký, vì thương xót đến tôi, người trí ai chẳng tin. Nay tôi sẽ đến đó, thấy thân đấng đạo sư. Lúc nghĩ suy như vậy, biết mình là nhân dương. Tịnh Phạn Dương suy gẫm xong, nói với Tôn giả Âu Đại Di: Thưa Đại Đức, ngài đến đây còn cần thứ gì? Tôn giả Âu Đại Di nói kệ đáp rằng: Giống gì lợi ích cho Đại Dương, tôi dùng thần thông bay đến đây. Nếu nơi thập lực một niềm tin, nam nữ đều được đến đường lành. Thập lực công đức vô biên tế, Thế Tôn vì thích chủng mà đến. Sự đáng mừng vui nay mới tới, nhân Chúa phải nên phát lòng tin. Đại Dương danh tiếng quyết thêm lớn, đầy khắp cõi tam thiên đại thiên. Con vua đã là kho của vua, đầy đủ thập lực tâm từ bi. Vua hành mười phương tâm vô ngại, như sen ở nước chẳng dính nước. Tự độ tứ lưu các cõi rồi, cũng độ trời người bốn sông dữ. An trí trên bờ đất vô quý, Đại Dương phải nên tin đạo sư. Nhổ khỏi tứ lưu ba tên độc, cũng làm quần sanh thắng y sư. Trong chúng y sư tôn thượng nhất, Đại Dương phải nên kính tin sâu. cũng hay hàng phục các quân ma, ma dương quyến thuộc bè đạn ác, chứng được tịch diệt đại bồ đề. Đại dương phải nên kính tinh sâu, nhân dương thiên dương đều khuyến thỉnh. Vì độ chúng sanh nói diệu pháp, diễn bày vô thường thuốc cam lộ, là đến pháp dương phải nên tin. Che lấp tất cả chúng ngoại đạo, chuyển diệu pháp luân quá cân lượng, quá độ vô lượng ức chúng sanh, đại hùng nhân dương phải nên tin. Vô minh phủ dày trong hắc ám, mắt mình trong sáng, sáng mắt người, thuyết pháp trừ được những mù lòa, đại hùng nhân dương phải nên tin. Lão bệnh tử khổ bức bách người, nói pháp trừ được lão bệnh tử, khiến chúng thế gian lên đường lành, đại hùng nhân dương phải nên tin. Ba lửa đốt cháy chúng thế gian, như đất cháy hồng dùng nước tắt, nói bát chánh đạo Phật vì người, đại hùng nhân dương phải nên tin. Giết hết ba quế trừ các ác, hay rời thế gian ba cấu trượt, du hành mười phương rất kỳ diệu, dũng mãnh đại dương phải nên tin. Như cha yêu con thương thế gian, thập lực đại từ tâm nhuần khắp, phát khởi đại bi độ chúng sanh, dũng mãnh đại dương phải nên tin. Khó điều điều được Đức Thế Tôn, người đáng được độ nay đều độ, hãy dứt lửa phần các phiền não, dũng mãnh đại dương phải nên tin. Chúng sanh đọa trong biển ba cõi, Phật như thuyền tàu hay tế độ, thập lực đại bi cứu thế gian, dũng mãnh đại dương phải nên tin. Thân đoan chánh vô lượng công đức, đại bi du hành quá thế gian, khiến tâm trượt lâu được thanh tịnh, dũng mãnh đại dương phải nên tin. Như ngọc mani lắng nước trong, đi trong đời làm sạch chúng sanh, dứt trừ bầy bê đua loạn trượt, dũng mãnh đại dương phải nên tin. Như châu mani tánh thanh tịnh, hay khiến người trí lòng vui đẹp, Thế Tôn rời ác tâm sáng sạch, khiến những người trí hâm mộ thích, nơi Đức Thế Tôn khởi tính tâm, hay khiến trời người lìa gánh khổ, bỏ báo sanh tử được tịnh diệt, dũng mãnh đại dương phải nên tin. Trong khối công đức nói ít phần, như giữa không gian một dấu chim, bờ Phật công đức tôi chẳng biết, đại dương phải nên kính tin sâu. Tịnh Phạn Vương nghe Tôn giả Ưu Đại Di khéo nói công đức được tu lúc Đức Phật còn là Bồ Tát, vua liền tự nhớ bổn thể của Như Lai: tôi được độ rồi sẽ độ phụ vương. Vì nhớ như vậy nên vua rất kính tin và nói với Tôn giả Ưu Đại Di rằng: này tỳ kheo, nay ngài chính là con của con trai tôi, ngài nên ăn rồi mau về chỗ Đức Phật đem cơm dâng lên, nay tôi cũng phải đến ra mắt Đức Thế Tôn. Tôn giả Ưu Đà Di biết lòng vua đã kính tin, ăn cơm xong, Tôn giả bưng cơm canh về dâng lên Đức Phật. Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: Ưu Đà Di giáo hóa Tịnh Phạn Vương được chánh tính, hôm nay chư thiên và người đời được lợi ích rất lớn. Đức Thế Tôn khen ngợi Tôn giả Ưu Đà Di rằng: lành thay, lành thay, nay ông được phước đức lớn vì đã làm cho Tịnh Phạn Vương kính tin vậy. Đức Thế Tôn lại bảo chư tỳ kheo rằng: Ưu Đà Di giáo hóa Tịnh Phạn Vương được công đức, nếu là có sắc thì hằng xa thế giới mười phương chẳng dung thọ được, vì khối công đức ấy rộng lớn vô lượng vậy.